Trao quyền duy nhất, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm càn, trong tai nghe truyền tới tiếng gầm lên giận dữ khiến kẻ khác rùng mình. Giọng nói của tiếng pháo vang trời rất dày, khi gầm lên đọc lời thoại sẽ không bị hụt hơi, cực kỳ hiệu quả. Đây là trích đoạn giữa Xương Đế và Thục Phi. Xương Đế lên cơn nghiện, mất tính táo, nổi giận thất thường. Hắn đang ngủ lại ở tẩm cung của Thục Phi, hai người tranh chấp vì nàng cứ nhắc tới việc lập thái tử nhiều lần. Thiên hạ này là của trẫm thích lập ai làm thái tử. Đều do trẫm định đoạt, câu này cũng dùng cách giống to lên để đọc, trong kịch bản miêu tả, lúc đó toàn thể triều đình đang nổi sóng ngầm mãnh liệt về việc lập người thừa kế Giang Sơn. Hoàng hậu quá cố xuất thần nghèo hèn, sau khi mất chỉ để lại một đứa con trai không có chỗ dựa. Gia tộc Thục Phi thì ngày càng hùng mạnh, cha nàng trong triều đình là nhân vật có thể một tay che trời. Vì vậy các đại thần đều theo phe họ chẳng bao lâu nữa. Thục Phi, có lẽ sẽ chính thức được phong hậu, mà con trai của nàng rất có khả năng trở thành thái tử. Lời thoại kết thúc rồi mà trong tai nghe vẫn vang lên tiếng ho mãnh liệt, dường như thân thể đang đau khổ quằn quại vì thiếu thuốc. Tề Tĩnh âm thầm cho một like, tuy tính cách của chú pháo không được tốt lắm, nhưng mà trên phương diện phối kịch vẫn rất ổn. Lúc này, hắn đã biết chú ý xử lý chi tiết, tiến bộ rất nhiều so với cách biểu diễn trong cuộc thi. Tiêu Sơn lão tẩu, hơn nữa, hắn vốn có căn bản vững chắc, độ chân thật khi diễn chậm rãi tăng lên, nghe rất cảm động. Không phải không có Diêm gia thì trẫm không làm được gì. Trẫm là thiên tử, ở đây không có ghi chú về chất giọng, chú pháo kéo dài cảm xúc từ trước đó, tiếp tục giống lên giận dữ. Sau lời thoại này có một chi tiết nhỏ, đó là động tác. Xương Đế, ngã nhào xuống đất, đánh vỡ bình hoa. Dựa theo chi tiết này, ai cũng cho rằng hắn đang chút cơn giận tột cùng, căm phẫn ném đồ đạc. Nhưng Tề Tĩnh chỉ nghe, không lên tiếng. Câu nói cuối cùng kết thúc màn này cũng là câu thể hiện mấu chốt trong tính cách của Xương Đế, vì chú chất giọng run, chú pháo vừa ho vừa run giọng mắng. Rõ ràng trẫm là vua một nước, đứng đầu thiên hạ. Vì sao quyết định việc này còn phải nghe lời người khác? Trẫm mặc kệ, bất kể quốc trượng nói gì, trẫm cũng không quan tâm, ba chữ cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Từ quan hệ của tuyến nhân vật có thể đoán được cha của Thục Phi, nắm quyền lực trong tay. Xương Đế, bù nhìn phải hèn hạ khuất phục, chuyện này đối với một đế vương là điều không thể nào chịu đựng được. Vậy nên cách diễn đạt của chú pháo trong đoạn này hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng tôi sẽ không phối như vậy đâu. Tề Tĩnh mỉm cười khi chú pháo kết thúc, nghiêng đầu chống cằm, dương vẻ mặt gian xảo trước màn hình. Đồng tình, nhưng không thể đồng tình hoàn toàn. Anh không có cách hiểu giống vậy, cũng không có cách biểu diễn giống vậy. Lúc này, chú pháo đã vào màn ba. Màn cuối cùng dựa theo trục thời gian cũng là cảnh gần kết cục. Xương Đế, bị nhóm người của nam chính, Tần Thác, ép vào một góc, không còn đường lui. Trong tư thế giằng co, hai người có một cuộc đối thoại ngắn. Người tới giết trẫm đúng không? Cái người đang cầm trên tay chính là lệnh bài, Chu Thiên lệnh, của đám phản tặc phải không? Một người đã bị dồn tới đường cùng, dù biết rất rõ mình sẽ không có được kết cục tốt nhưng vẫn muốn dãy dụa lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra chú pháo sử dụng cách nói rất đúng. Hắn lợi dụng ưu thế giọng trầm của mình, khi tức giận có thể nghe tiếng cười cộng hưởng trong lồng ngực. Ai ai cũng muốn tạo phản, ai ai cũng muốn ép chấm. Chu Thiên, ha ha ha ha, Thiên, há lại để cho các ngươi giết được hay sao? Các ngươi không phải đang, Chu Thiên, mà là đang nghịch thiên. Dứt lời, hắn vội vàng thở hổn hển hai cái, sau đó cười lạnh. Ha ha, trẫm biết, đám phản tặc các ngươi muốn tôn thuận Dương Hầu làm hoàng đế. Nó chỉ là thứ nghiệt chung cho tiên đế sinh ra ở bên ngoài. Trẫm mới là thái tử danh chính ngôn thuận do tiên đế sắc phong. Đến đó, màn ba kết thúc, hắn còn tranh thủ mấy giây còn thừa để cảm ơn thính giả và ban giám khảo, kéo phiếu bầu, làm đầy đủ mọi chuyện cần thiết. Tề Tĩnh từng nghe rất nhiều cuộc thi thí sinh có trình độ ưu tú như vậy, điểm chắc chắn không thấp. Đương nhiên, nếu như phẩm chất và năng lực tỷ lệ thuận với nhau là tốt nhất. Đáng tiếc hắn không phải vậy. Nể mặt sự tiến bộ của anh trong phối âm, tôi bỏ phiếu cho anh đấy. Tề Tĩnh luôn vui lòng bỏ phiếu cho đối thủ, hơn nữa anh có thói quen phân biệt rạch ròi giữa năng lực và phẩm chất, không đánh đồng hai thứ, không lấy việc công trả thù riêng, ích kỷ giữ một phiếu của mình. Đúng như anh dự đoán, thành tích của tiếng pháo vang trời không tệ, đủ để cho fan hâm mộ đắc ý. Chất giọng 403545, trung bình 40, phát âm 353045, trung bình 367, kỹ năng cơ bản 403045, trung bình 383, sức hấp dẫn 3. 5, 2, 5, 4, 5. Trung bình, 3, 5. Điểm của ban giám khảo, 4, 0. 3, 67, 3, 83, 3, 5, 15. Không điểm, điểm bỏ phiếu, 65, 7. Phiếu bầu, tỷ lệ, 0, 657 điểm. Tổng điểm, 15, 0, 0, 657. 15, 657 điểm. Nếu cẩn thận xem xét kỹ số điểm sẽ thấy có chút thú vị. Tuy Bồ Ngọc Chi là người chấm điểm nghiêm khắc nhất trong số các ban giám khảo, nhưng chính vì sự nghiêm khắc ấy, điểm mà cô chấm được coi là lý tưởng. Chắc cô cũng nhận ra sự tiến bộ khi xử lý lời thoại của chú Pháo. Tây Bắc Lộ chấm điểm lúc nào cũng cao, nhưng giờ không còn quá lộ liễu như trước, thật khiến người ta hoài nghi. Còn điểm phiếu bầu là dựa theo tỷ lệ, tổng số lượng người bỏ phiếu trực tiếp tại hiện trường. Mà tính, trước khi mở màn, fan hai bên đã chửi nhau như điền, lượng fan khổng lồ của Đồng Tước Đài chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho kẻ thù, vì vậy mới gây ra hiện tượng điểm phiếu bầu thấp. Dẫu sao thì chú Pháo vẫn leo lên hạng nhất theo tổng điểm, khiến các fan hâm mộ của Đồng Tước Đài tức phát khóc. Phù, Tề Tĩnh hít sâu một hơi, lấy tay vỗ vỗ mặt mình, chấn chỉnh tinh thần. Từng thí sinh được lên mic chỉ 2-3 phút từ sau chú Pháo cho tới lượt anh cũng chỉ bằng khoảng thời gian rót một cốc nước. Nhưng điểm khác là anh không uống nước sôi mà pha một cốc nước đường cực ngọt cho rất nhiều đường cắt nuốt một ngụm trong cổ họng ngọt ngấy, giống như có gì dính ở cổ. Người không quen uống sẽ cảm thấy họng rất khó chịu, rất muốn uống nước lọc cho trôi đi. Khụ khụ, anh đè vào vị trí dây thanh quản, nhẹ nhàng ho vài tiếng. Nhưng anh không thông họng, anh vẫn chậm rãi nhấp từng ngụm cho tới bây giờ thanh âm trở nên khàn khàn hơn. Giọng thật của anh rất trong trẻo, nghe hoàn toàn không phù hợp với hình tượng. Sương đế, nghiện thuốc mỗi ngày, hơn nữa, cảm giác tuổi tác cũng không đúng, 20 mấy tuổi thì không sao, 30 mấy tuổi thì hơi miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, anh vẫn không muốn bóp giọng, bởi cách này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả diễn xuất. Thực ra uống rượu trắng sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng chắc chắn Thẩm Nhạn sẽ không cho phép anh làm vậy, thế nên anh đành chọn phương pháp ôn hòa. Còn một nguyên nhân nữa khiến anh không chọn rượu, bởi vì cha anh. Cha anh do uống rượu lâu ngày mà giọng nói trở nên khàn khàn, điều này làm anh ấn tượng vô cùng, sau khi uống rượu còn nổi tính điên, dễ tức giận, có chút giống với nhân vật này. Ý nghĩ này bất giác xuất hiện khiến Tề Tĩnh cau mày, không kiềm chế được một vài hồi ức không tốt đẹp nảy ra. Ha ha, Tề Tĩnh cười mỉa mai. Người ta thường nói khi CV phối âm thường liên tưởng tới những chuyện xảy ra trong cuộc sống thực tế của mình, không ngờ anh cũng vậy. Cha, giờ cha đang làm gì nhỉ? Nếu như thói quen của cha vẫn giống mấy năm trước, chắc hẳn giờ cha đang xem thời sự. Điều đáng cười là anh làm nghề thu thập tin tức thời sự trong đài truyền hình. Mỗi ngày cha đều xem thời sự, không biết có từng nhớ tới anh chăng? Không biết cha có từng nhớ tới đứa con trai mà mình không thể chấp nhận được chăng? Thí sinh số 16, chẳng hỏi ngày về. Giọng nói của khúc nhạc Dương Xuân đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Tề Tĩnh, khiến anh bất giác tỉnh giấc, vô thức ngồi thẳng dậy. Số 16 hãy chuẩn bị kỹ càng, tôi sẽ kéo bạn lên mic ngay bây giờ. Khúc nhạc Dương Xuân cười khanh khách, vẫn luôn duy trì phong cách nhã nhặn của đại diện ban tổ chức. Khi cô đọc tên anh, trên khung chat cũng xuất hiện chút ồn ào, lời ra tiếng vào bay đầy trời. Người nghe một, o, chẳng hỏi ngày về cũng ở đây. Thật sự là chẳng hỏi ngày về phối. Cạm bẫy, ư, người nghe hai, mẹ nó. Xuất hiện rồi, chẳng hỏi ngày về nổi tiếng xôn xao đã xuất hiện rồi. Không những không trốn tránh sóng gió mà còn dám tham gia thi đấu, thật dũng cảm. Dám tranh vai diễn với Đồng Tước Đài, thật quá dũng cảm. Người nghe ba, chấm, GT, LT, thật ra tôi rất thích chẳng hỏi ngày về, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chọt chọt, người nghe bốn, lầu trên bị mù hả, dám thích loại hèn hạ bỉ ổi cố tình ly gián Đồng Tước Tước và bún qua cầu. Cái anh Pháo gì đó thì không sao, phối âm khá tốt. Tuy vẫn kém hơn Đồng Tước Tước của chúng ta, nhưng diễn xuất của chẳng hỏi ngày về giờ tệ, chúng ta cứ chờ mà xem trò cười đi. Ha ha ha, người nghe năm, tới đây nào, đến xem tên thụ kia phối hoàng hậu ra sao. Chú ý, là hoàng hậu, không phải hoàng đế. Người nghe sáu, xin kính cẩn nghiêng mình lắng nghe ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Hơn nữa còn là hoàng hậu trong, chân hoàn chuyển, ha ha ha, tập thể anti-fan cũng ra mặt sao. Tốt, tốt lắm, Tề Tĩnh dựng ngón cái trước màn hình, sau đó kiên định bình tĩnh mở microphone. Số 16, hiện tại bạn có thể nói chuyện chưa? Xin hãy xác nhận microphone của mình hoạt động bình thường. Khúc nhạc Dương Xuân chỉ đạo theo thông lệ, chợt nghe thấy một giọng nam thanh niên đầy tư tính vang lên. Vì sao bên ngoài cãi nhau ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì? Ngự Tiền MC, 1, của Trẫm đâu, phụt, khúc nhạc Dương Xuân còn chưa kịp buồn bực vì đám chít chít meo meo trên khung bình luận tưởng rằng Tề Tĩnh cũng là một thí sinh có vấn đề, không ngờ đối phương lại nghiêm túc nói ra lời dạo đầu buồn cười như vậy. Từ, Trẫm, dùng rất thản nhiên, khiến cô giật mình, sau đó bật cười. Nhưng thân là MC, kỹ năng tùy cơ ứng biến của cô đã max level. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc nhạc Dương Xuân cũng bắt chước trêu chọc theo. Khởi bẩm Hoàng thượng, những người bên ngoài đang chờ ngài lên điện biểu diễn, xin Hoàng thượng hãy kiểm tra microphone. Chỉ là cái microphone, Trẫm đã kiểm tra từ lâu rồi. MC không cần phải lo lắng, Tề Tĩnh khẽ cười nói. Đó là chất giọng trầm nhất của anh từ trước tới nay, phối hợp với phong cách nói chuyện. Chất giọng này còn hơi khàn khàn, hơn nữa hô hấp vững vàng nhờ rèn luyện lâu ngày trong chuyên mục thời sự chống đỡ duy trì, so với giọng nói trong cạm bẫy, như hai người hoàn toàn khác nhau. Người nghe 1, chấm, người nghe 2, vừa rồi, người nghe 3, vừa rồi là chẳng hỏi ngày về á, sigma, độ. Người nghe 4, đùa nhau à, chẳng hỏi ngày về đâu có công như vậy. Có phải là CV trùng tên không? Nhất định là thế rồi. Người nghe 5, giọng nói này chắc chắn không phải anh ta. Chấm, tham gia thi đấu mà dám nhờ người giả mạo, anh ta có biết xấu hổ không vậy? Ban tổ chức ơi ban tổ chức, đây là hành vi lừa đảo, xin ban tổ chức đừng bỏ qua, nhất định phải điều tra rõ. Người nghe 6, ha ha ha ha, lầu trên ơi, khuyên cô đừng ra đường nếu không sẽ mất mặt đấy. Rốt cuộc là ai mới không biết xấu hổ vậy? Thân là fan của ngày về, tôi khẳng định đây là giọng nói vốn có của anh ấy. Hình như còn công hơn hồi trước, ghét quá đi, tôi thích nhất kiểu này. Ai chưa từng nghe kịch của anh ấy thì đừng bốc phét ở đây. Phản ứng của quần chúng hoàn toàn nằm trong dự tính của anh. Tề Tĩnh hoàn toàn không bất ngờ. Hôm nay không phải người khác khiến anh giật mình, mà là anh muốn làm cho người khác giật mình, sốc toàn tập luôn. Ngại quá, vừa rồi tôi nhập vai. Anh lịch sự cười, duy trì chất giọng hiện tại. Anh không cố ý vênh mặt cũng không hạ mình khiêm tốt, chỉ nói một cách chậm rãi đúng mực. Sau đây xin tự giới thiệu một chút, tôi là chẳng hỏi ngày về. Từ 3 năm trước tôi đã dùng ID này để phối âm, chưa từng thay đổi, cũng không có dự định thay đổi, không định tạo clone, cũng không định tìm người giả mạo. Anh nói vô cùng thản nhiên khiến khung bình luận lặng như tờ, dường như bị chất giọng và lời nói của anh làm cho kinh hãi. Sự ung dung ấy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt một số người, hơn nữa còn tát rất đau, đau đến mức bọn họ ăn vạ, khăng khăng tố cáo anh đang nói láo, còn spam trên khung bình luận rằng. Cầu ban tổ chức điều tra. Khúc nhạc Dương Xuân bị vây vào một hoàn cảnh rất khó xử. Thật ra đối với ban tổ chức chỉ cần thí sinh dự thi từ đầu tới cuối là cùng một người, dù cậu ta dùng tên gì, thân phận gì cũng được. Trên kênh liên tục có người yêu cầu điều tra, cô là đại diện của ban tổ chức dù việc này chẳng qua chỉ là cố tình gây sự, nhưng duy trì trật tự cũng là trách nhiệm của cô, vậy nên cô không thể coi như không thấy. Cô đành nói, các vị thính giả, ID của thí sinh tham gia thi đấu được xác nhận bằng số căn cước công dân, không xảy ra trường hợp trùng với ID khác. Nếu không nằm trong phạm vi quản lý của tôi, xin mời các thính giả có nghi vấn hãy gửi email tới địa chỉ hòm thư của ban tổ chức, chúng tôi sẽ xử lý. Sau đây, xin mời thí sinh số 16 chuẩn bị bắt đầu. Tề Tĩnh lễ phép nói, cảm ơn MC, sau đó anh nói với tất cả các fan, anti-fan và thính giả. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người với ID này. Mong rằng mọi người sẽ duy trì sự quan tâm ấy với phần biểu diễn tiếp theo. Các anti-fan im phăng phắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung chat trở lại bình thường, hơn nữa còn xuất hiện một nhóm người qua đường cực kỳ hứng thú và yêu thích thái độ của Tề Tĩnh. Người nghe một thân là một người qua đường không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi rất có hứng thú với số 16, cách nói vừa phong độ vừa sắc bén. Người nghe 2, xếp hàng, cuộc thi hôm nay thật kỳ quái, có nhiều người vớ vẩn lăn lộn ăn vạ như vậy, từ khi mở màn đã thấy khó chịu rồi, nhưng tôi vẫn cố nhịn. Mấy người kêu gào đói, điều tra, quả thật IQ âm vô cực, câu nói cuối cùng của thí sinh kia nghe thật sảng khoái. Nghe có vẻ đầy ẩn ý nhưng vẫn là mức độ yêu thích tăng vọt. Ủng hộ anh, người nghe 3, ha ha ha, một người lăn lộn trong giới võng phối lâu năm lặng lẽ đi ngang qua. Tôi từng nghe nói về. Chẳng hỏi ngày về, hình như rất ít khi phối vai chính. Nhưng tôi từng nghe anh ấy đóng vai phụ, diễn xuất vô cùng tốt, thanh âm cũng hay, rất thích giọng của anh ấy. Người nghe 4, cao, có thể cầu làm quen không? Đây đúng kiểu giọng tôi thích, phong cách cao quý, ngại qua đi. Người nghe 5, người cũng lăn lộn trong giới võng phối giơ tay. Tôi không phải fan của ai, chỉ thích nghe kịch hoàn toàn là người ngoài, nhưng tôi cũng thích hóng tin đồn. Ngày về tôi từng hóng hết tin đồn của anh rồi, thành thật mà nói tôi nghĩ anh vô tội. Ha ha ha, chẳng qua chỉ hợp tác với đại thần một lần thôi mà mắc phải tai bay vạ gió. Trước khi phối, cạm bẫy, tôi nhớ là anh chưa từng dính tin đồn về phẩm chất, là một CV rất chuyên nghiệp. Cố gắng lên, người nghe sáu trả lời lầu trên, tôi cũng chú ý tới điều đó. Hình như các anti-fan cho rằng IQ của người khác đều bằng không, tung tin đồn trông cũng vui, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười. Giả mạo, thế thân, buồn cười tới mức tôi phải cười ba tiếng ha ha ha. Lại còn bảo người ta diễn, Chân Hoàn Truyện, các cô mới là khán giả trung thành của Chân Hoàn Truyện, nên mới cãi nhau như vậy. Nhìn những lời này xong, bao gánh nặng tích tụ trong lòng anh thoáng biến mất không còn dấu vết, sung sướng nhẹ nhõm hẳn. Hiện trường sắp có hơn 20.000 người, có thể ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời mình muốn nói đã vượt qua tưởng tượng của anh. Tuy rằng tình huống của anh và Thẩm Nhạn hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ khắc này, anh nghĩ cảm xúc của họ giống nhau. 120 giây tiếp theo đây là lời hồi đáp của anh. Đối với những người ủng hộ anh, đối với những người chửi bới anh, đối với những người chỉ ôm lòng hiếu kỳ quan sát anh. Đối với tất cả mọi người, có thể bắt đầu rồi. Anh nghe thấy giọng mình truyền vào microphone, có nơi nào đó dần nóng lên. Cách chương.